Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1473: Một chiêu diệt Di Động Đại Tông. Chương 1469: Một chiêu diệt Di Động Đại Tông. Tiên đình thành lập, khẳng định phải phát sinh cực kỳ nhiều chuyện. Mặc dù Giang Hạo nói muốn chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không biết muốn chuẩn bị cái gì. Thừa vận đạo quân sự tình cũng là kiến thức nửa vời. Mình cái này trí tuệ, làm việc điều khiển không động này cái tâm, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem sự tình cáo chi người trong tụ hội, để bọn hắn đi quan tâm, có lẽ liền có thể có rất nhiều biện pháp xuất hiện. Dù sao mình cũng không am hiểu, trọng yếu như vậy vấn đề tới, đó chính là tại tụ hội bên trong tin tức, thừa vận đạo quân sẽ hay không phát giác. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, cũng không có ra kết luận. Đừng nói là hắn, đương kim trên đời sẽ có người biết được đáp án sao? Có lẽ có thể đi trở về hỏi một chút vô pháp vô thiên tháp bên trong vị kia. Theo lý thuyết mật ngữ phiến đá là đối phương phát ra tới mới là. Bao nhiêu hiểu rõ, đương nhiên, trước mắt đến xem, nếu như có người nhìn trộm mình, căn bản là có thể phát hiện, nhưng sợ là sợ tại cái này pháp bảo cũng không bình thường. Dù sao không phải là của mình đồ vật, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Cái này pháp bảo xác thực không phải là của mình đồ vật. Nhưng nếu như có thể đem pháp bảo biến thành đồ vật của mình, có phải hay không cũng không cần lo lắng. Hắn đem cái này tưởng tượng nói cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, tìm Nại Hà Thiên, không phải tìm không thấy sao? Giang Hạo hỏi, trước đó tìm là không có cái gì quá trọng yếu sự tình. Bây giờ chuyện này trọng yếu hơn, hẳn là có thể tìm tới. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáp án này là hắn không có nghĩ tới. Hạo Thiên Tông nếu như không có chuyện gì, ngược lại là có thể ra ngoài tìm, đồng bộ hẳn là có thể tìm tới. Hồng Vũ Diệp không quá xác định, Giang Hạo suy tư hạ, trước mắt đồng tử gặp, nên hỏi cũng hỏi rồi, nên có được cũng đã nhận được, còn kém đem tin tức truyền ra ngoài. Mật ngữ phiến đá bên trong không thể trực tiếp hỏi, cái kia có thể đem tin tức trực tiếp cho những người kia. Hạo Thiên Tông xác thực không có những người kia, Minh Nguyệt Tông ngược lại là có. Nhưng Giang Hạo trước mắt cũng không cách nào xác định, những này người biết được thừa vận đạo quân về sau, sẽ phát sinh chuyện gì? Đúng là không có chỗ xuống tay, chỉ có thể khía cạnh cáo chi, đem thừa vận đạo quân đổi thành trong truyền thuyết có một vị nào đó tồn tại. Như thế liền thuận tiện, đúng là không có gì chuyện trọng yếu. Giang Hạo hồi đáp, ân tình cũng báo, nhiệm vụ cũng làm. Khoảng cách tiên đình thành lập, cũng liền thời gian hơn một năm, ra ngoài dạo chơi, về sau lại tiến về tiên tộc vị trí, chênh lệch thời gian không nhiều, vậy ngày mai xuất phát. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, chúng ta thế nhưng là tự tại phong đệ tử, tự tại phong đệ tử xám xịt rời đi, tính là gì sự tình, người khác là thế nào mưu phản tông môn. Lừa gạt linh thạch, Hồng Vũ Diệp hỏi, ngày mai ta cũng đi lừa một chút bọn hắn, sau đó mưu phản tông môn. Giang Hạo cười hắc hắc. Ngày kế tiếp, Giang Hạo vẻ mặt buồn thiêu rời đi tông môn. Thất bại, tự tại phong người rất khó khăn lừa, mà lại bọn hắn sở dĩ lừa gạt người mới, xét đến cùng chính là tự tại phong đã lừa gạt không đến người, chỉ có thể đi lấy người mới tầm lạc tử. Nhưng là khoảng cách lần sau tông môn nhận người, còn có không ít thời gian, đi đâu lừa gạt tiền. Cuối cùng Giang Hạo từ gia nhập Hạo Thiên Tông đến mưu phản Hạo Thiên Tông, hết thảy hao tổn hơn 1 vạn linh thạch. Không có cam lòng, thua thiệt lớn. Trên đường đi, Giang Hạo đều canh cánh trong lòng, xem như mua cái giáo huấn. Hồng Vũ Diệp mở miệng cười, không biết có cơ hội hay không báo thù. Giang Hạo cảm khái nói, Nhập môn hao tổn là chính ngươi giá thấp bán, đối phương cũng không có lừa ngươi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, cho nên bị lừa gạt vẫn là lần thứ hai. Lần thứ nhất chỉ có thể coi là sinh ý thất bại. Nghe vậy, Giang Hạo càng khó chịu. Mình có người khác khó có thể tưởng tượng ưu thế, làm ăn thế mà lại còn thất bại, còn không bằng cước đạp thực địa bán phù. Muốn đi hướng nào? Giang Hạo không còn suy nghĩ những này, mà là nhìn xem như thế nào tìm đến Nại Hà Thiên. Hồng Vũ Diệp chỉ phía trước nói, bên kia, về sau Giang Hạo một đường hướng phía trước, cũng không dùng quá nhanh tốc độ, mà là bình thường tìm kiếm. Hơn một tháng sau, trung tuần tháng 3, Hồng Vũ Diệp dừng lại tại một chỗ trước núi, lúc này đứng tại hồ nước biên giới, mà trong hồ nước ở giữa có một đóa hoa sen. Tìm được, Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo cảm giác dưới, xác thực đã nhận ra đặc thù khí tức, nếu như không phải tới gần, thật đúng là không thể nhận ra cảm giác đến. Như thế, Giang Hạo đi tới hoa sen phía trước, sau đó mới hoa sen từ trong nước dâng lên, rơi vào Giang Hạo dưới chân. Hồng Vũ Diệp vẫn là đứng tại bên cạnh. Giang Hạo rất là tò mò, vì cái gì nhiều lần đều chỉ có một đóa hoa sen đâu? Bởi vì không có nàng. Nại Hà Thiên thân ảnh ở giữa hoa sen bên trong hiển lộ rõ ràng. Nhìn hướng Giang Hạo nói, có chút người nhìn không nói tiếng nào, cùi trỏ không biết ngoặt đi nơi nào. Dạng này người nói cần thật tốt chiêu đãi sao? Coi là không nói lời nào liền xong việc. Cái gì phẩm hạnh, sống quá lâu, Giang Hạo trầm mặc không nói, luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện, nhưng là trong lúc nhất thời lại không hiểu nói là cái gì. Bên cạnh Hồng Vũ Diệp thần sắc không thay đổi, nhưng là dưới chân hồ nước bắt đầu kết băng, nhưng mà cực kỳ nhanh băng liền bị sóng nước tán đi. Ngươi biết không? Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo, bình thản nói, có chút người sống được lâu không có gì dùng, dù là niên kỷ so ta lớn, nhưng là tiến bộ quá ít. Biết vì cái gì tiến bộ ít sao? Bởi vì không thích nói chuyện. Người đạo lữ thích nói chuyện sao? Cũng không thế nào thích nói chuyện. Giang Hạo hồi đáp, vậy ngươi có thể nhiều cùng với nàng trò chuyện, nghẹn dễ dàng biệt xuất tổn thương. Nhìn nàng bộ dạng này, tổn thương không nhẹ, còn không chữa được. Nại Hà Thiên thuận miệng nói, Giang Hạo luôn cảm thấy Nại Hà Thiên tại nói Hồng Vũ Diệp mau bệnh, tiền bối nói đúng lắm. Hắn kỳ, thật tò mò quan hệ của hai người, ta nói với ngươi này. Nàng ra đời thời điểm, thiên địa có dị tượng, thời điểm đó nàng liền sẽ oa oa gọi. Ngươi biết vì cái gì cho hắn lấy tên Hồng Vũ Diệp sao? Nại Hà Thiên chân thành nói, ngày đó bầu trời là màu đỏ, nhưng đổ mưa to, ta ôm nàng thời điểm, có một loại khô héo lá rụng phiêu bạt trong biển máu cảm giác. Vốn là muốn gọi nàng Huyết Hồng Hải, mẹ nàng không đồng ý, về sau cảm thấy gọi Diệp Hồng Vũ cũng được, thế nhưng là ta không họ Diệp, cuối cùng nàng gọi Hồng Vũ Diệp. Tiền bối họ Hồng? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Không họ a, nàng cũng xứng cùng ta họ. Nại Hà Thiên phẫn nộ nói, 3 tuổi trèo lên đầu ta đi, còn muốn cùng ta họ. Nàng đời này cũng liền phối gọi ta một tiếng sư phụ. Giang Hạo ngoặc kép chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy Nại Hà Thiên tinh thần không ổn định. Ai, nói nhiều như vậy, ngán, mệt mỏi, đi, không tiễn. Nại Hà Thiên nói liền muốn biến mất. Hồng Vũ Diệp toàn bộ hành trình không nói một lời, nhưng nhìn đến người muốn đi, mới nói, chính sự còn chưa hỏi. Giang Hạo cũng kịp phản ứng, đối phương một mực nói Hồng Vũ Diệp sự tình, để hắn không tự chủ được lâm vào bên trong đó. Nói xong đối phương liền lộ ra tức giận, sau đó rời đi. Như thế, kém chút liền quên đi chính sự. Nại Hà Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người nói, ta chết đi, các người bao nhiêu cho người chết một chút tôn trọng. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Giang Hạo chỉnh lý tốt nỗi lòng nói, tiền bối, ta có rất nhiều vấn đề, bất quá sẽ không quá đi quá giới hạn. Suy tư dưới, hắn xuất ra một viên hạt châu màu tím nói, vãn bối có cái pháp bảo, tên là mật ngữ phiến đá. Lúc này mật ngữ phiến đá bị hắn phong ấn, mặt khác âm dương tử hoàn cũng đã bố trí đi, người bên ngoài cảm giác không đến bên trong. Vật này là có nhất định khả năng là một vị tiền bối. Ta muốn hỏi hỏi, vị tiền bối kia đối cái này bảo vật trưởng khống độ có bao nhiêu? Giang Hạo ngừng tạm, lại nói, nếu như ta ở bên trong cùng người trò chuyện, sẽ hay không bị phát giác? Giải khai, Nại Hà Thiên tiếp nhận hạt châu nói, Giang Hạo cũng không chậm trễ, giải khai phong ấn. Mật ngữ phiến đá rơi vào Nại Hà Thiên trong tay, sau đó ở phía trên vẽ lên một vài thứ. Hồi lâu sau, trong mật ngữ phiến đá đồ vật giống như bị thay thế đồng dạng. Như thế, hắn đem mật ngữ phiến đá ném cho Giang Hạo nói, đây là bảo vật hiếm có, sẽ căn cứ ngoại giới đại đạo hoàn cảnh, từ đó cải biến tình huống nội bộ, muốn có đầy đủ nắm quyền, cũng dễ dàng. Triển khai ngươi Đại La Thiên, đem nó ném vào, để nó căn cứ Đại La Thiên sửa chữa. Về sau chẳng khác nào Đại La Thiên vì ngươi ngăn cản ngoại giới, mặt khác ta ở bên trong tăng thêm ba đạo phòng ngự, chỉ cần cùng ngươi mật ngữ phiến đá tương liên, liền sẽ gia nhập ba đạo phòng hộ bên trong. Đương nhiên, những này kỳ thật không có ngươi nghĩ nguy hiểm, chân chính cần để ý là tụ hội bên trong có hay không ngươi nói người kia nội ứng. Nếu có ngươi phải cẩn thận một chút, nhiều người tụ tập cùng một chỗ là có thể dẫn xuất cái nào đó đồ vật. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta đã thấy qua, nói Giang Hạo xuất ra một viên khắc hạt châu màu tím. Bên trong phong ấn chính là cái bóng mờ kia. Nại Hà Thiên vốn đang mang theo nụ cười mặt, trực tiếp cứng đờ, ngươi đem hắn chém. Còn đem hắn phong, hắn hỏi, cực kỳ mạnh, ta cũng là toàn lực chém ra một đao mới đem nó chặt đứt. Giang Hạo thổn thức nói, Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo nói, một đao, Giang Hạo gật đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, ngươi dạng này niên kỷ, xem như không tệ. Nại Hà Thiên khoát tay nói, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta phải tiếp tục nằm. Các người cũng biết, người đã chết không nói được quá nói nhiều. Người sống còn muốn nghỉ ngơi. Người chết không có pháp nói thêm cái gì nói. Giang Hạo suy tư dưới nói, tiền bối là thế nào chết? Tức chết, Nại Hà Thiên thuận miệng hồi đáp. Về sau liền tán đi thân ảnh. Như thế, Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Hắn xác thực làm tức chết. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói, Giang Hạo cũng không có để ý, mà là nhìn xem mật ngữ phiến đá, về sau vứt xuống Đại La Thiên bên trong, để mật ngữ phiến đá một lần nữa thích ứng đại đạo. Mà loại trừ cái này, Giang Hạo có một chút cần để ý, đó chính là tụ hội bên trong có hay không thừa vận đạo quân đồng tử. Hắn giám định qua liễu, những người khác tựa hồ cũng không có giám định qua. Như vậy như thế nào xác định, những này người không có quan hệ gì với thừa vận đạo quân. Nhất là đan nguyên tiền bối, hắn lại có hay không cùng thừa vận đạo quân có quan hệ. Những vấn đề này đi ra trong nháy mắt, Giang Hạo liền từ bỏ suy nghĩ. Hắn quyết định tạm thời lấy toàn bộ không có quan hệ gì với thừa vận đạo quân xử lý. Nếu như cái này đều muốn hoài nghi, như vậy đến tiếp sau liền không cách nào tại tụ hội bên trong trò chuyện. Mặt khác, cho dù là thừa vận đạo quân người, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Những này người cũng không có bình thường, ngăn cản được một chút nguy hiểm. Dù sao bọn hắn phía sau đều có cường giả, liễu phía sau có Xích Long. Gần nhất nghe nói cùng vạn vật chung đi cực kỳ gần quỷ tiên tử phía sau có Cố Trường Sinh Trương. Tiên tử phía sau có Lâu Mãn Thiên, tinh càng không cần nói có Nhân Hoàng, dược trước mắt là thế đơn lực bạc, đúng là không có cách nào. nội tình không đủ, đan nguyên tiền bối càng không cần lo lắng. Từ hắn đối đại đạo hiểu rõ đến xem, sợ không phải một vị nào đó cổ lão đại la, mình bao nhiêu cũng là đại la, thì càng không cần lo lắng. Như thế xem ra loại Trường Dực chính là liễu người sau lưng mờ nhạt chút. Xích Long thật không thượng đạo, thế mà còn chưa thành tựu đại la. Theo lý thuyết hắn căn cơ rất tốt, trước đó mình chống ra thiên của đại thế, Lâu Mãn Thiên cùng Cố Trường Sinh đều mượn cơ hội thành tựu đại la. Xích Long có thể cùng Cổ Kim Thiên xưng huynh gọi đệ, thế mà không có dựa thế thành công, quá kém. Đi một chuyến hải ngoại, xem trước một chút có thể hay không giúp một tay. Đi nói liền đi, đi hải ngoại. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Có Nại Hà Thiên trợ giúp, tụ hội bên trong liền có thể thử xách những sự tình này. Tuyệt đại bộ phận người phía sau đều có cái đại la, hải ngoại vị kia phía sau là Xích Long, mà Xích Long còn chưa đại la. Ta muốn thấy nhìn có thể hay không đẩy hắn một thanh. Giang Hạo hồi đáp, bình thường tới nói những này người là không đẩy được. Nhưng là Xích Long tuyệt không phải người tầm thường. Có lẽ còn kém Lâm Môn một cước. Nếu như không phải, kia liễu cũng chỉ có thể trông cậy vào Vạn Vật Chung. Ngươi có linh thạch cho hắn sao? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi, đi lấy một chút Cổ Kim Thiên linh thạch. Giang Hạo có chút kích động nói, không biết có bao nhiêu. Như thế, bọn hắn liền đi đến Cổ Kim Thiên nói địa phương. Cực kỳ nhanh, Giang Hạo lấy được một cái chữ vật pháp bảo. Mở ra sát na, Giang Hạo con ngươi co rụt lại 8.888 vạn linh thạch. Trời ạ, Cổ Kim Thiên đến cùng sung túc thành dạng gì? Dầu dầu, lần này thật xài không hết. Giang Hạo cảm thấy hẳn là tìm thêm Cổ Kim Thiên nói chuyện phiếm. Hỏi một chút nơi nào còn có linh thạch. Tại nguyên chỗ lưu lại tử hoàn về sau, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ hải ngoại. Thượng quan Thanh Tố còn tại tu luyện. Tiếu Tam Sinh đã cực kỳ nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nàng đều hoài nghi có phải hay không đã bỏ đi nàng. Bất quá nàng xác thực đạt được đầy đủ chỗ tốt. Thượng quan nhất tộc loại trừ nàng, những người khác phải thừa nhận thống khổ. Lúc trước lựa chọn của nàng là đúng, chỉ là quá lâu không có Tiếu Tam Sinh tin tức, để nàng có chút lo lắng. Dù sao hải ngoại bắt đầu biến thiên, nàng cũng không biết mình nên đi nơi nào. Tiếp tục tại Đại Thiên Thần Tông làm việc, vẫn là tìm nơi nương tựa những người khác, hay là tự lập môn hộ, kỳ thật đều không phải là một cái lựa chọn tốt. Nàng thực lực cũng không có mạnh như vậy. Tại nàng suy tư thời điểm, đột nhiên cảm thấy mật thất xuất hiện động tĩnh. Nàng lập tức tới ngay, chỉ thấy một nam một nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Chưa thấy qua, do dự một chút, nàng hỏi dò, Tiếu tiền bối, không phải. Giang Hạo lắc đầu, nhìn đối phương cười nói, Giang Hạo Thiên, Di Động Đại Tông Giang Hạo Thiên tiền bối. Thượng quan Thanh Tố lập tức hỏi, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi đông bộ, mình là Sở Xuyên cái kia thần bí sư huynh. Đến hải ngoại, liền thành Di Động Đại Tông vị kia Giang Hạo Thiên. Mình rốt cuộc có bao nhiêu thân phận? Thấy thế nào đều cảm giác những này người phóng sinh sai phương thức. Người cảm thấy là đó chính là đi. Giang Hạo nhìn đối phương nói, biết thiên hạ lâu ở phương hướng nào sao? Biết. Thượng quan Thanh Tố lập tức gật đầu, sau đó thận trọng nói, không biết Tiếu tiền bối hắn, chấm ngoặc kép, ngươi có thể coi ta là làm hắn. Giang Hạo thần bí nói, nghe vậy, thượng quan Thanh Tố hơi nhíu mi mắt, trầm mặc một lát, nàng lập tức nói, ta vì tiền bối dẫn đường. Giang Hạo suy tư dưới nói, cũng được, thuận tiện nói cho ta Di Động Đại Tông ở đâu. Chúng ta đi ngang qua một chút. Nửa ngày phía sau, Di Động Đại Tông trên không xuất hiện lôi đình. Ngay sau đó nguyên bản tông chủ tượng đá ầm măng vỡ vụn, hóa thành hư vô. toàn bộ tông môn càng bị khủng bố lực lượng trấn áp. Ngã vào biển sâu, một nháy mắt, Di Động Đại Tông một chiêu trở lại lúc mới đầu. Vô số người vạn phần hoảng sợ, thậm chí bắt đầu thoát đi Di Động Đại Tông. Đề cử một bản đẹp mắt huyền huyễn tiểu thuyết văn, tà đạo liền muốn chơi tà, dân tục cộng tà đạo cộng. Ảo thuật bằng đẹp mắt liệt.